Tinh Vũ Cửu Thần, chương 92, Man Cổ Bí Cảnh, góc truyện audio.com. Tạ Tinh biết mình đã bị trúng kế, nhưng mà dù là Hàn Sơn hay Lý Khai làm thì cậu cũng đều không vui. Dù gì hai người cũng là bạn của cậu, ở Cửu Thần Đại Lục, Tạ Tinh có rất ít bạn, nên rất trân trọng tình bạn. Thế mà bị bạn hãm hại trong lòng thật rất khó chịu, nhưng dù là ai ám toàn cậu, thì Tạ Tinh cũng chắc chắn rằng trên người cậu có ký hiệu. Quả nhiên dùng thần thức quét qua, phát hiện dưới đế giày có điểm đen, không phải là bụi, thì ra là ký hiện trên đôi giày. Tạ Tinh nghĩ đến lúc gặp Hàn Sơn và Lý Khai, lúc đó họ không có cúi đầu xuống, cho nên có thể không phải là hai người họ, nhưng Tạ Tinh vẫn không hủy đi ký hiệu. Cậu muốn biết ai đã hãm hại cậu, loại nợ này nhất định phải đòi lại. Nếu như đã làm ký hiệu thì chắc chắn là Man Cổ Bí Cảnh, nhất định hắn sẽ đi vào từ lúc cậu biết được sự tồn tại của Man Cổ Bí Cảnh. Tạ Tinh cũng không quan tâm gì đến chiêu sinh của La Thiên Học Viện. Chỉ cần có số lượng lớn linh thảo, cậu có thể tự luyện chế rất nhiều đan dược, sau này tu luyện sẽ không có vấn đề gì nữa. Một khi trở thành nhị tinh, cậu có thể luyện đan dược để kiếm tinh thạch mua một ít tài nguyên tu luyện. Với lại nghe nói là ở La Thiên Học Viện có một tàng thư các. Ở đó chỉ cần có tinh thạch thì có thể vào đọc. Cậu đi La Thiên Học Viện chủ yếu là học căn bản kiến thức tu tinh. Nếu như có thể đi vào tàng thư các thì cậu cũng đã đạt được mục đích. Không nhất định phải vào học, nhưng mà ngọc bài ở Man Cổ Bí Cảnh cậu nhất định phải có được. Nếu như cậu không có ngọc bài của La Thiên Học Viện, cậu cũng có thể đi mua một cái khác. Nhưng đó không phải cách ưu tiên của Tạ Tinh, cậu muốn một ngọc bài có thể đưa cậu ra ngoài lúc nguy hiểm. Ngọc bài này giống như bùa bảo mạng, vì ở trong Man Cổ Bí Cảnh chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tạ Tinh tìm một nơi yên tĩnh, bố trí một pháp trận ẩn tàng, lấy ra ngọc bài của Lý Thiếu Nghiệp, quả nhiên tìm được một ấn ký hiệu. Tạ Tinh nhanh chóng hủy đi khi lấy ngọc bài đi báo danh. Quả nhiên rất dễ dàng có được một vị trí báo danh. Ngoài ra còn có một ngọc bài dùng để di chuyển. Cậu chỉ cần đưa tinh lực vào ngọc bài là được. Lấy được ngọc bài, Tạ Tinh thở dài. Nếu biết đơn giản như vậy thì đi thi làm gì bây giờ, có được ngọc bài của La Thiên Học Viện. Còn có tinh độn, Tạ Tinh chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể bảo toàn tính mạng rồi. Tuy hao phí một vạn tinh thạch, nhưng Tạ Tinh càng khó chịu vì bị trúng kế. Nếu thấy người phụ nữ đó chắc chắn sẽ đòi lại công bằng. 3 ngày sau, Tạ Tinh đi theo nhiều tu tinh giả đến Man Cổ Bí Cảnh. Man Cổ Bí Cảnh ở biên giới của Tây Tần Châu và Đường Châu. Ở trước cửa có một trận pháp di chuyển rất lớn, mỗi lần có thể đưa gần 1.000 người đi, còn chưa bắt đầu vào Man Cổ Bí Cảnh. Nhưng xung quanh đã có rất nhiều người bán bản đồ Man Cổ Bí Cảnh. Tạ Tinh cũng mua mấy cái tham khảo, cũng không giống nhau, nếu không phải bản đồ là giả thì chỉ có thể là Man Cổ Bí Cảnh quá rộng lớn. Nhưng lần này đi vào Man Cổ Bí Cảnh chỉ có 3 tháng. Một khi đủ thời gian thì lập tức bị đưa ra, không biết có liên quan gì đến ngọc bài trong tay không. Nếu đủ thời gian dù ở nơi nào thì cũng bị cưỡng chế rời khỏi. Qua 2 ngày sau, lúc trận pháp di chuyển khởi động, Tạ Tinh lấy ngọc bài trên tay cùng các tu tinh giả khác đi vào. Thông qua trận pháp, gần mấy vạn tu tinh giả được đưa vào. Nhưng lúc Tạ Tinh đi vào, xung quanh đều không có người, có một loại linh khí tràn vào người làm cho Tạ Tinh cảm thấy rất là thoải mái. Cậu thậm chí muốn ở đây tu luyện 3 tháng. Linh khí hùng hậu như vậy, Tạ Tinh cũng nghĩ có phải là linh khí ở ngoài được bên trong đây hấp thụ hết rồi không? Tạ Tinh dùng thần thức dò tìm, thấy nơi này rất rộng, nơi cậu đang đứng là một vùng đá vụn, không có linh thảo, cũng không có yêu thú. Tạ Tinh nhanh chóng dùng ngũ tiêu rời khỏi. Nơi đây không có bảo vật gì cả, nhưng lúc Tạ Tinh vừa đi ra thì phát hiện có một vườn linh thảo, toàn là linh thảo cấp 3. Thiên ảo hoa, diêm liệt thảo, tam sắc cô, toàn bộ là linh thảo trăm năm. Một số linh thảo cấp 3 thường sẽ có yêu thú bảo vệ. Xem ra Man Cổ Bí Cảnh quả là một nơi tốt, nhiều linh thảo cấp 3 như vậy cũng không thấy thú thủ hộ. Quả là may mắn, Tạ Tinh đương nhiên không khách sao mà lấy gần cả trăm đóa để vào bên trong nhẫn, mục đích chủ yếu của cậu là tìm linh thảo. Còn muốn xem coi vận may của mình có thể kiếm được một số di tích của cường giả không? Dù gì đây cũng là nơi thí luyện, chắc chắn sẽ có những cường giả đã tử vong ở đây. Với lại linh khí hùng hậu làm cậu cảm thấy rất thoải mái, linh thảo cấp 5 thất tâm đan. Tạ Tinh đơ người, lần đầu tiên cậu thấy linh thảo cấp 5, nhưng dùng thần thức dò xét xong cậu lập tức rời khỏi chỗ này. Ở đây lại có một con yêu thú cấp 4 bảo vệ. Cậu không muốn phải mạo hiểm, dù sao cây linh thảo này cũng không có tác dụng gì nhiều nếu như ở nơi khác. Tạ Tinh cũng muốn thử xem có cách nào để lấy được không. Nhưng mà ở man cổ bí cảnh thì có rất nhiều thứ. Không cần phải mạo hiểm với một con yêu thú cấp 4. Hơn nữa cậu biết mình không phải đối thủ của nó. Nếu như là y cấp 3 nói không chừng cậu đã thử. Tạ Tinh nhanh chóng dùng ngũ tiêu rời khỏi, đùng một tiếng nổ lớn cùng chấn động mạnh truyền đến. Tạ Tinh dùng thần thức để xem thì thấy có hai tinh sĩ đang đánh nhau. Tạ Tinh đứng một bên nhìn, xem ra là vì một linh thảo cấp 4, cây linh thảo này Tạ Tinh cũng biết. Dùng để chế luyện thanh nguyên đơn tuy có thể giúp tinh tướng trở thành tinh sư, nhưng mà đồng thời cũng là đan dược giúp Tạ Tinh từ nhất tinh thành nhị tinh, thấy được tầm quan trọng của linh thảo. Tạ Tinh nhanh chóng đáp xuống trực tiếp nói, cây linh thảo này ta lấy khẩu khí cực kỳ bá đạo. Hai người tinh sĩ vì mười mấy đóa linh thảo đánh nhau kịch liệt, đột nhiên có người đến lấy. Liền ngừng tay liên thủ tấn công Tạ Tinh, tuy Tạ Tinh có thể đợi lúc hai người đánh đến trọng thương mới ra tay. Nhưng cây linh thảo rất quan trọng nên cậu không muốn đợi lâu. Còn bởi vì cậu không hề để tâm đến hai người tinh sĩ này, thấy hai người đồng thời tấn công mình. Tạ Tinh liền nhanh chóng phóng ra 5 tia lôi điện, đồng thời bồi 8 phát tinh đao. Ở đây không cần phải ẩn tàng thực lực mà phải đánh nhanh thắng nhanh, dẹt dẹt một tiếng vang truyền đến. Pháp khí hộ thân của hai tinh sĩ đã bị tia điện đánh vỡ. Vốn đang ra đòn công kích, Tạ Tinh liền thu chiêu để phòng thủ. 8 phát tinh đao làm hai tinh sĩ nhận ra, họ không phải đối thủ của người trước mắt, hai người tinh sĩ lập tức bỏ chạy. Ngay lúc Tạ Tinh đang muốn ra tay thì dừng lại, nhanh chóng thu thập linh thảo, vì cậu cảm thấy có người đang đi đến, tuy bí cảnh rất lớn. Nhưng dù gì lần này vào hơn mấy vạn người, với lại cậu đeo mặt nạ không sợ bị nhận ra. Tạ Tinh nhanh chóng cất vào mười mấy cây linh thảo. 3 người đã đáp xuống trước mặt Tạ Tinh, lấy linh thảo và túi chữ vật giao ra đây. Rồi biến khỏi nơi này, một tinh giả trẻ tuổi nói với Tạ Tinh, ngươi đang ăn cướp sao? Tạ Tinh nhìn 3 tu tinh giả, một người là tinh giả, 2 người tinh sĩ trung kỳ, tuy cậu vừa đuổi người khác đi. Nhưng mà vị trí bây giờ của cậu rất giống họ, ha ha. Vậy ngươi thấy sao? Chúng ta là nhóm 3 người chuyên cướp giật, biết điều một chút đi, người tu tinh giả cấp tinh sĩ nói. Không ngờ Tạ Tinh chỉ là một tinh giả mà dám nói như vậy. Hứ, Tạ Tinh không nói tiếng nào. Nếu như ban nãy cậu bỏ qua cho hai tinh sĩ vì muốn nhanh chóng thu thập linh thảo thì bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi. Cậu không có lý do gì phải làm theo lời của 3 người này, thấy lôi điện trên tay lúc trước còn lưu lại. Gặp 3 người này đi đến, không có cần thiết phải nương tay, liền đưa hai tay lên đánh ra lôi điện. Tạ Tinh càng đánh càng thuần thục. Hình như không quan tâm hai người tinh sĩ đang chống cự lôi điện. Thậm chí người tinh giả lúc nãy đã bị lôi điện nuốt chửng. Mà cậu vẫn không ngừng đánh ra lôi điện, cậu phát hiện tuy tu luyện ngũ sắc lôi nhưng rõ ràng là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nếu như đánh nhau sẽ làm cho cậu có thêm không ít kinh nghiệm sử dụng. Tạ Tinh lúc đầu chỉ có thể phát ra 5 đạo lôi điện. Bây giờ đã có thể phát ra 6 đạo lôi điện, nếu như không ngừng tấn công. Có thể sẽ hoàn thành được tầng 1 của ngũ sắc lôi đại ca. Xin tha mạng, là chúng ta có mắt không chồng, bị lôi điện của Tạ Tinh tấn công dồn dập. Chúng không ngừng phòng ngự và cầu xin tha mạng. Tạ Tinh thấy hai người đã đen thui, nhưng không có ý định dừng tay. Bây giờ cậu đang đánh đã tay sao có thể dừng lại, làm Tạ Tinh cảm thấy ngạc nhiên là những tia lôi điện hay phát ra tiếng vang. Thậm chí như là những tia sét đánh, hai tinh sĩ đã sớm bị Tạ Tinh đánh đến nằm xuống đất không biết sống chết ra sao. Nhưng Tạ Tinh không có ý định tha cho họ. Cậu cảm thấy cách đánh này làm cho lôi điện ngày càng mạnh. Thậm chí như vật chất, liên tục tấn công, trước sau cũng hình thành 7 đạo lôi điện nhưng Tạ Tinh thấy hai tinh sĩ đã mất đi khí tức. Cậu lập tức dừng lại nếu đánh tiếp sẽ phá hỏng túi trữ vật ngũ sắc lôi quả là món đồ tốt. Không chỉ lợi hại mà tiêu hao tinh lực cũng ít, nếu như không có lôi tinh nguyên cũng như không. May mà cậu đã lấy được lôi linh quả, tiếc là công pháp của ngũ sắc lôi không đủ, Tạ Tinh bây giờ rất mong đợi đạt được tầng 2 của nó. Thu thập lôi điện tự nhiên để tu luyện, tăng uy lực lấy được 3 túi trữ vật, bên trong có rất nhiều linh thảo cấp 2 và cấp 3 lại là một gia tài lớn nha. Cách chương.